Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, Lưu Vân Ba Càng, ngài là, ta vẻ mặt nghi vấn xem này Cẩm Y thiếu niên, tuy rằng trong lòng rõ ràng này khuôn mặt phổ thông thiếu niên, chính là Triệu Nhất Phàm trong miệng Lưu Vân tiên quân, nghe quỷ vương đại tôn xanh đen nói, tiên giới tổng cộng có 10 vị tiên quân, cùng tiên tôn lấy huynh đệ tương xứng. Hùng cứ tiên giới chi bác, Lưu Vân tiên quân ở 10 vị tiên quân giữa xếp thứ 6. Quan hệ cũng cùng tiên tôn tốt nhất, lúc này đây hạ giới là thay thế tiên tôn bản nhân ra mặt. Lời hắn nói, bình thường sẽ cùng cho tiên tôn bản nhân nói chuyện. Trước mắt này Lưu Vân tiên quân thân cao chỉ cao hơn ta thượng một chút. Vóc người đại khái liền 1m7 tả hữu, khuôn mặt cũng không như Triệu Nhất Phàm như vậy tinh xảo. Giống cái bình thường phổ thông trung học sinh, xanh đen nói, tiên nhân lần đầu tiên tu luyện, là có một lần cơ hội thay đổi chính mình bề ngoài. Hắn đại khái thật là tu luyện đến nhất định cảnh giới. Cho nên đối với chính mình dung mạo không phải đặc biệt để ý, mới có thể đem chính mình ra vẻ như thế phổ thông. Nếu không là Lưu Vân tiên quân này một thân màu lam cẩm y tự phụ dị thường. Bên hông lại quải một quả bạch ngọc bảo tháp điếu trùy. Thật sự khó có thể làm cho người ta tin tưởng. Trước mắt này thiếu niên chính là Triệu Nhất Phàm luôn miệng nói Lưu Vân tiên quân. Chính là hắn ở giơ tay nhấc chân trong lúc đó làm cho người ta cảm giác đặc biệt thoải mái. Làm cho người ta thực dễ dàng nhường hắn sinh ra một loại không hiểu hào cảm ni loại này hào. Cảm, có chút như là mị nhi tiểu nha đầu mị hoặc. Bất quá lại không giống như là mị hoặc đến như vậy mãnh liệt. Nhưng là đơn thuần một loại giúp mọi người làm điều tốt hào cảm ni Lưu Vân tiên quân sắc mặt. Vẫn là tương đối sốt ruột, cũng lười giải thích chính mình lai lịch người mặc kệ ta là ai. Trước nói với ta xem không phát hiện Triệu Nhất Phàm ni ta sợ hắn một người không đối phó được. Cái kia theo tiên giới chạy trốn tiên nhân, hắn không có tới qua ta nơi này à, ta vẻ mặt mờ. Mịt xem Lưu Vân tiên quân, trong lòng đà khởi chống đại, chỉ sợ Lưu Vân tiên quân sẽ ở ta nơi này nhìn đến cái gì sơ hở. Chính là đem Triệu Nhất Phàm đánh thành trọng thương là cái kia là từ tiên giới chạy trốn tiên nhân. Cùng chúng ta vài cái lại có cái gì quan hệ. Lưu Vân tiên quân không đến mức nhanh như vậy liền đem Triệu Nhất Phàm mất tích. Hoài nghi đến chúng ta trên đầu, nhưng là Triệu Nhất Phàm phát ra thông chi địa phương, rõ ràng liền ở trong này, thế nào chỉ chớp mắt, nhân đã không thấy tăm hơi. Lưu Vân tiên quân sắc mặt trầm xuống dưới, trên người phóng xuất ra đến cường đại uy áp, điểm ấy uy áp đại khái chính là nhằm vào phổ thông linh thể. Vốn đối ta ảnh hưởng không lớn, nhưng là ta vì giấu giếm ra sơ hở, đem trên người tu vi đều giấu kín đi lên. Hắn này uy áp vừa đến, thân thể của ta lập tức không chịu khống chế quỳ trên mặt đất. Trong lòng cũng mặc danh kỳ diệu sinh ra kinh sợ bố ý. Ta cúi đầu không dám nhìn hắn, trong đầu ý tưởng dĩ nhiên trở nên trì độn, đây mới là tiên quân hẳn là có thực lực đi. Ôi! Này không phải Lưu Vân đại nhân sao? Người thế nào tới nơi này? Tìm đến Mộc Đầu Phàm, nhưng là hắn không có tới qua nha. Thế nào, khi dễ ta đồ đệ, cho ngươi cảm thấy thật thoải mái. Người này tiên quân làm cũng thật là... Ai, xanh đen một viên quân cờ bay vào bàn cờ. Già nua thân hình giống như là tia chớp giống nhau vọt đến bên người ta. Cúi người đem ta nâng dậy là lúc. Ngón tay lúc lơ đãng truyền vào một tia tu vi tiến vào ta trong cơ thể. Ta ở Lưu Vân tiên quân uy áp dưới không khỏe cảm nháy mắt được đến giảm bớt. Lưu Vân tiên quân thấy đến một màn như vậy, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, cười nói, ta nghĩ đến ngươi là cái gì đều không cần nhân, không nghĩ tới cư nhiên đối chính mình đồ đệ tốt như vậy. Ta vừa mới rất sốt ruột tìm Mộc Phàm. Chẳng phải cố ý nên vì nan nàng, Mộc Phàm. Vừa nghe tên này, ta trong lúc nhất thời không có phản ứng đi lại. Cẩn thận ngẫm lại, ta hiểu được, Triệu Nhất Phàm, Mộc Đầu Phàm, Mộc Phàm Ni, không thể tưởng được tiên giới tiên nhân. cũng thích làm cho người ta khởi ngoại hiệu. Mộc Đầu phàm là thủ hạ của ngươi, hỏi ta đồ đệ có ích lợi gì? Bất quá Triệu Nhất phàm thực lực, hạ giới có thể đuổi giết hắn căn bản là không có. Ta lão nhân gia tổng cảm thấy ngươi là đang đùa, xanh đen một bên loát loát chính mình chòm râu. Một bên thản nhiên nhìn thoáng qua bàn cờ, phát hiện chính mình trên bàn cờ Đại Long đã bị Tinh Toàn trảm thủ. Gấp đến độ oa oa kêu to, ngoan đồ nhi, nào có như vậy chơi cờ. Vi sư chính là cùng tiên quân trò chuyện, ngươi liền đem vi sư Đại Long cấp giết. Không được, không được, Đào Tẫn Hoan đệ. Ngươi tới tiên giới tương đối trễ, cho nên rất nhiều lâu năm chuyện cũ đều không biết. Bất quá, Lăng Dực tên này, ngươi hẳn là nghe qua. Triệu Nhất phàm truyền đến tin tức tìm được hắn. Hơn nữa bị Lãnh Tình lừa nhập cạm bẫy sau, bị Lăng Dực đánh thành trọng thương. Lưu Vân tiên quân ánh mắt ở trên bàn cờ nhìn lướt qua. Tùy tay theo xanh đen kỳ quán trung xuất ra một quả quân cờ. Dừng ở trên bàn cờ. Đại La Kim Tiên tiên thể được xưng không chết bất diệt. Nhưng là thật muốn diệt, vẫn là có thể, nếu Lăng Dực đem Triệu Nhất phàm đánh chết, thuyết minh thực lực của hắn hẳn là đến tiên quân cấp bậc theo Lưu Vân tiên quân này một viên. Quân cờ hạ xuống, xanh đen bên này quân cờ một chút lại sống nhất đại phiến. Thế cục nháy mắt xoay chuyển bại thành thắng, kỳ lực không thể không nói không cao siêu, tiên quân hảo thực lực. Vãn bối cam bái hạ phong, Tinh Toàn đem mâu trung kiêu căng giấu ở đáy mắt chỗ sâu. Vẻ mặt lại như trước không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đứng dậy gặp qua Lưu Vân tiên quân. Lưu Vân tiên quân cùng Tinh Toàn nhìn nhau liếc mắt một cái. Tính trẻ con chưa thoát trên mặt trang trọng gật gật đầu. Ân, người chính là Triệu Nhất phàm theo như lời. Cái kia có được tiên thực lực linh thể đi. Ta là... Không biết tiên quân các hạ tìm vãn bối có chuyện gì? Tinh Toàn cực kỳ tự nhiên tiếp được Lưu Vân tiên quân trong lời nói. Lạnh lùng trên mặt mang theo nghi vấn biểu cảm ơn đi, ta tìm ngươi sự việc này qua đoạn thời gian. Nhắc lại, ta bây giờ còn có càng trọng yếu hơn sự muốn làm ơn đi xanh đen. Ta có chuyện, Lưu Vân tiên quân trong lời nói còn chưa nói hoàn. Ở phòng bếp nấu cơm Vương Đại Nữ bưng một mâm hương khí phốc mũi muối tiêu sườn xuất ra. Miệng mặt lớn tiếng giống to một tiếng. Đều rửa tay ăn cơm. Ôi, này còn hơn một tiểu đệ đệ. Thượng Hiên thêm phó bát đũa đi. Trong nhà nhiều đến một người, tiểu đệ đệ. Lưu Vân tiên quân, xanh đen kia trương lão mại trên mặt đã cười đến không thể lại khoa trương. Trên mặt nếp nhăn đều nhăn đến một khối. Khóe miệng ta run rẩy một chút, nhìn về phía Lưu Vân tiên quân, không nghĩ tới Lưu Vân tiên quân thật giống như hoàn toàn không để ý giống nhau. Vẻ mặt lạnh nhạt, sau đó còn đi theo chúng ta cùng nhau vào nhà ăn. Vây quanh bàn ăn ngồi xuống. Tốt, lão bà, canh tốt lắm, người trước đem canh đoan đi qua. Ta phải đi ngay thêm một bộ bát đũa, Thượng Hiên tay chân lưu loát bưng tới một bộ bát đũa. Ôn cười đặt ở Lưu Vân tiên quân trước mặt trên bàn. Lưu Vân tiên quân nhìn thấy Thượng Hiên, cũng không có nhiều lời nói. Chính là đạm nhìn lướt qua Thượng Hiên, sẽ thu hồi ánh mắt. Cái gọi là nam nữ phối hợp, làm việc không phiền lụy. Vương Đại Nữ cùng Thượng Hiên vợ chồng, một người đi một chuyến. Rất nhanh liền đem đồ ăn đều cấp dọn đủ rồi. Đại gia ăn cơm các ăn các, cũng không có gì trưởng ấu quy củ. Thích ăn cái gì giáp cái gì, Lưu Vân tiên quân ngay từ đầu có chút câu nệ, nhưng là bị đại gia một bên tán gẫu, vừa ăn cơm không khí sở cảm nhiễm, cũng nếm thử ăn mấy khẩu, đợi đến đại gia đều ăn xong rồi, trên bàn gió cuốn mây tan, một mảnh hỗn độn thời điểm mần ni mới phát hiện Lưu Vân tiên quân đã chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nước mắt theo trong mắt chảy xuôi xuất ra, hỏa nhân ăn gì đó. Đối ta đến giảng đều là nhạt như nước ốc, ăn đứng lên khó chịu thực, đối với tiên nhân mà nói, ăn khởi những người này gian yên hòa đến, hẳn là càng khó ăn, nhưng là Lưu Vân tiên quân cũng là ăn rơi xuống lệ. Giống như đắm chìm đến một cái cảnh giới chung, vong tình khó có thể tự kềm chế, này nhất chiêu, là xanh đen chủ ý, cho nên mới sẽ làm Vương Đại Nữ cùng Thượng Hiên tự mình xuống bếp. Vương Quỳnh còn tính toán đứng dậy thu thập bát đũa, chỉ thấy đến Quỷ Vương Đại Tôn xanh đen hiền lành đối nàng cười cười. Dùng ngón trỏ đổ ở bên môi, nhẹ nhàng làm cái chớ có lên tiếng thủ thế, chờ thêm thật lâu, Lưu Vân Tiên Quân tài mở mắt, trên mặt nước mắt một chút trừng phát rồi sạch sẽ, cúi đầu than một tiếng, thật sự là thật lâu không có ăn người sống ăn gì đó. Dĩ nhiên là loại này tư vị, nếu không có sự tình khẩn yếu lập tức muốn đi làm. Ta thật muốn tĩnh hạ tâm, thể ngộ kế tiếp cảnh giới, sự tình gì như vậy mấu chốt. So với ngươi đột phá cảnh giới còn trọng yếu, theo ta phi thăng đến tiên giới, ngươi liền tạp tại đây cái bình cảnh không có cách nào khác tăng lên tu vi đi. Xanh đen theo chính mình bông tuyết dâu bạc thượng chóc ra một cơm tẻ. Sau đó tuyệt không ngại bẩn hướng miệng đưa, tựa hồ cũng giống như Lưu Vân Tiên Quân, trầm tĩnh ở một loại kỳ diệu tâm tình chung. Lưu Vân Tiên Quân trên mặt biểu cảm biến đổi, theo ghế tựa đứng lên, nhìn chằm chằm xanh đen, chuyện này còn thế nào cũng phải ngươi hỗ trợ không thể. Lần này hạ giới, thông đạo mở ra tương đối tiểu, chỉ có thể đến ta này một cái tiên quân, cái khác đều là Đại La Kim Tiên, cùng cái khác tiểu tiên, nếu ngươi có thể giúp ta cùng nhau bắt lấy Lăng Dược, cầm lại bí điển. Ta có thể đi tiên tôn nơi đó báo cáo kết quả công tác giúp người có thể. Bất quá ta có cái điều kiện, bằng không không ưu việt sự tình ta vì sao phải làm. Ngươi hẳn là biết ta có một trước kia cùng nhau tu luyện huynh đệ, với ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Hắn hiện tại gặp điểm phiền toái, còn thỉnh Lưu Vân đại nhân ngươi có thể võng khai một mặt xanh đen ở Lưu Vân tiên quân trước mặt. Lo lắng đó là thật đấy, giống như chút không quý kỵ thân phận của Lưu Vân Tiên Quân giống nhau. Hắn kiêu căng ở Lưu Vân Tiên Quân trước mặt đỉnh thẳng lưng. Lại tự ái nhìn về phía Vương Quỳnh, ta anh trai và chị dâu vừa mới có thai, ta lại càng không tưởng đứa nhỏ vừa sinh ra, liền cùng ta kia con bình thường cơ khổ vô y. Lưu Vân Tiên Quân đem ánh mắt nhìn về phía Thượng Hiên, trầm giọng hỏi, ngươi nói trước kia cùng nhau tu luyện huynh đệ, chính là hắn đi, OCV by Love Dayo, hết chương.